Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, huấn luyện quân sự. Lạch Đông, trên bầu trời bay xuống lấy tuyết lông ngỗng, nếu là ở bên ngoài ngốc lâu, cả người liền biến thành một tái người tuyết, mà giờ khắc này, tổ rồng xuống trong thôn trang, tại rực rỡ tuyết lớn bên trong. Liền đứng sừng sững lấy dạng này từng tái run lẩy bẩy người tuyết. Các người bọn này rác rưởi, phế vật, cạn bã, còn sống ô nhiễm không khí, chết còn muốn lãng phí thổ địa. Trong đầu chứa đều là phân sao. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie đứng tại một đám tù binh phía trước. Lớn tiếng quát mắng, lộ ra vô cùng có thần khí. Giờ khắc này... Đối mặt với trước mắt cái này hơn 20 cái run lẩy bẩy tù binh. Đối mặt với một đám hoảng sợ ánh mắt kính sợ. Winnie giờ phút này cảm giác mình chó sinh đã đạt đến đỉnh phong. Mặc dù hắn cũng không hiểu được ô nhiễm không khí lãng phí thổ địa là có ý gì. Những cái kia lời mắng người. Đều là lúc trước từ trên người Austin học được. Nhưng mắng lên đúng là vô cùng thoải mái. Nhớ ngày đó bọn hắn huấn luyện quân sự thời điểm, cũng là bị Austin mắng cẩu huyết trước mắt, bị mắng hoài nghi chó sinh. Nhưng bây giờ, rốt cục có người có thể hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Nhìn xem có người có thể hưởng thụ được cùng lúc trước nhóm người mình ngược lại đồng dạng nấm mốc. Cái loại cảm giác này, thật giống như lớn mùa hè bên trong uống một bình ướp lạnh Coca-Cola đồng dạng. Từ đầu thoải mái đến chân, chỉ là Winnie không biết là, giờ khắc này ở tổ rồng bên trong, hắn làm hết thảy đều bị Austin xem ở trong mắt. Gia hỏa này, nhìn qua Winnie cái kia ý cao khí đầy, dương dương đắc ý bộ dáng. Austin khẽ lắc đầu, đã là ở trong lòng tự hỏi ngay sau lúc huấn luyện muốn hay không cho gia hỏa này thêm điểm gánh. Lúc này đối với bọn này tù binh cải tạo, đã tiến hành đến bước thứ hai, tại thông qua nặng nề lao động làm hao mòn mất bọn này trong tù binh trong nội tâm các loại ý nghĩ. Đời sau đó phải làm, chính là huấn luyện quân sự. Tại Austin kiếp trước, huấn luyện quân sự là trung học cao trung đại học vào học trước cần phải huấn luyện. Cái này huấn luyện không chỉ có thể sớm rút ngắn bạn học mới quan hệ trong đó. Hơn nữa còn có thể bồi dưỡng học sinh ở giữa kỷ luật ý thức. Có rất nhiều chỗ tốt. Austin tướng quân huấn làm bọn tù binh bước thứ hai cải tạo mục đích cũng là bởi vì đây. Thông qua nghiêm khắc huấn luyện, từ đó khiến cho những tù binh này sinh ra tập thể kỷ luật ý thức. Đồng thời tại trải qua cùng gian khổ huấn luyện quân sự, làm cho những này mới thuộc về bọn tù binh đôi cái này tổ rồng thôn xóm sinh ra tập thể vinh dự cảm. Giác, rút ngắn lẫn nhau quan hệ trong đó. Đề tài đem bọn này thú nhân tù binh đặt vào Austin thống trị bên trong. Mà cái này, cũng là làm ấu long hấp thu bọn này thú nhân tù binh nhanh nhất phương thức. Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, một hàng đội ngũ chính là vây quanh toàn bộ tổ rồng lãnh địa chạy. Một bên chạy còn một bên hô to, cố gắng cải tạo, một lần nữa làm người. Trong đội ngũ ở giữa, địa tinh ùng ục hít vào một hơi thật dài, chạm mặt tới gió lạnh giống như là băng đao tử hút vào trong cổ họng. Nhưng vận động thân thể nóng đến suốt mồ hôi, phổi phảng phất muốn bốc cháy lên, theo gió lạnh rót vào, băng hỏa lưỡng trọng thiên phía dưới, lại là có phá lệ sảng khoái. Chạy bộ sáng sớm vòng thứ 5 hoàn tất, nương theo lấy ra lệnh một tiếng, xếp hàng, quý vị, một đám vừa chạy xong chạy bộ sáng sớm thú nhân chính là tự động chia 3 đầu đội ngũ. Theo thấp đến cao xếp thành 3 hàng, chỉnh tề, địa tinh ùng ục xen lẫn tại một đám địa tinh ở giữa. Theo dòng người trở lại đội ngũ vị trí bên trên, không loạn chút nào. Kỳ thật hắn cũng không nhớ kỹ mình là tại thứ mấy liệt thứ mấy đi. Nhưng chỉ cần đội ngũ một chạm ở nơi đó, hắn liền có thể tìm tới vị trí của hắn. Cái này đã tạo thành bản năng. Kỳ thật tại lúc mới bắt đầu nhất, ùng ục căn bản không biết mình ở vị trí nào. Mặt khác thú nhân cũng giống như vậy. Huấn luyện viên Winnie để bọn hắn đứng trở về hàng thời điểm. Bọn hắn liền như ong vỡ tổ đứng ở nơi đó. Cao thấp không đều, chiều cao không đồng nhất, loạn thất bát tào tập hợp một chỗ. Đương nhiên, Winnie lôi đình đại phát. Kết quả bọn hắn một đám thú nhân liền đói bụng một cái buổi sáng. Về sau tất cả mọi người liền đều nhớ kỹ, gắt gao ghi nhớ. Tại cái này Kava đại xâm lâm, đồ ăn, vĩnh viễn là cuối cùng muốn đồ vật. Đói, là sinh hoạt tại phiến đại lục này tầng dưới chót chủng tộc chủ đề. Thú nhân sinh sôi năng lực rất mạnh, nhất là địa tinh cầu đầu nhân chờ tầng dưới chót chủng tộc. Sinh sôi năng lực càng mạnh, nhưng ở cái này Kava đại xâm lâm bên trong, có được cường đại sinh sôi năng lực tầng dưới chót chủng tộc nhóm nhưng không có chiếm lĩnh toàn bộ Kava đại xâm lâm địa vực, ngược lại chỉ là ở trách một góc. Đó chính là bởi vì đâu đâu cũng có nạn đói. Hàng năm lạnh mùa đông, sinh hoạt tại Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân liền muốn chết đói một nửa. Thiên nhiên lấy cực kỳ tàn khốc pháp tắc duy trì lấy thế giới này sinh mệnh tuần hoàn. Đối đồ ăn khao khát cơ hồ là đã khắc họa đến những này thú nhân thực chất bên trong đồ vật. Cũng chính là bởi vậy, làm ngày đó Winnie gãy mất bọn hắn mới vừa buổi sáng đồ ăn về sau. Tất cả thú nhân này đang liều mạng ký ức quý vị lúc xếp hàng vị trí. Phía sau càng là lấy không thể tưởng tượng nổi hiệu suất hoàn thành Winnie yêu cầu. Chỉ tiếc, mặc dù ngày đó đời sau Winnie huấn luyện viên lấy hiệu suất của bọn hắn làm lý do khen thưởng bọn hắn một trận ăn thịt, nhưng phía sau Winnie liền thường xuyên lấy cạn lương thực uy hiếp, làm cho một đám thú nhân khổ không thể tả. Bất quá tại loại này hữu hiệu thủ đoạn phía dưới, lại thêm 7 cái đi qua huấn luyện quân sự, lão nhân, trợ giúp. Ngắn ngủi một tháng thời gian chi này thú nhân tù binh chính là có rõ ràng biến chất. Đã tạo thành quân đội hình thức ban đầu, mà lại chi quân đội này hình thức ban đầu có thể trực tiếp dung nhập lúc trước 7 cái đầu chó. Người trong đội ngũ, chân chính hình thành một cái tập thể, cực đại tăng cường Austin thuộc hạ quyến tộc lực lượng. Nghiêm, nghỉ, nghiêm. Mắt nhìn lên trước mắt hàng này bài đứng thẳng như cây cối, không nhúc nhích thú nhân đội ngũ, Winnie khẽ gật đầu, tiếp theo quan sát chân trời mặt trời mới mọc, ở trong lòng âm thầm tính toán, thời gian còn chưa tới, lại đứng mấy phút, chạy bộ sáng sớm đời sau chính là điểm tâm. Bất quá hiển nhiên những này thú nhân chạy nhanh một chút, còn chưa tới thời gian ăn cơm. Bất quá không quan hệ, đứng một lúc là được rồi, đã có thể rèn luyện những này thú nhân kỷ luật, cũng có thể rèn luyện bọn hắn sự nhẫn nại, tốt bao nhiêu. Nhưng mà so với Winnie ở một bên thoải mái nhàn nhã, thị sát Winnie nhàn nhã, giờ phút này trong đội ngũ ùm ụp muốn tự tử đều có. Trong thôn xóm bếp lò bên trong, củi lửa cháy hừng hực, thạch trong nồi chưng nấu mùi thơm của thức ăn chính theo màu trắng sương mù phiêu đãng mà ra. Ở mọi chỗ chui vào trong lỗ mũi hắn, trêu đến trong bụng thèm trùng không ngừng mà rung động, nước miếng trong miệng cơ hồ muốn chảy ra. Đầu to cây, tì mộc quả, cốc hương, còn có thịt. Tại bọn này thú nhân tù binh hoàn thành cải tạo chính thức gia nhập trở thành Lam Ấu Long quyến tộc trước đó, tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn ăn đến quá tốt. Trên cơ bản đều là một chút có thể gặm rễ cây, có thể ăn trái cây, cùng lên hoang dại cốc loại luộc thành một nồi lớn. Hương vị kia chỉ có thể dùng để nhét đầy cái bao tử. Bất quá hôm nay còn giống như tăng thêm chân quý nhất thịt muối. Địa tinh tổ tiên ở trên, thời gian làm sao sống đến chậm như vậy a? Ủng ục thê thể không dám có một tia động tác, trong nội tâm cũng đang không ngừng kêu rên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ